đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 554. Dự cảm, về núi trên đường, Ấn Lưu Tô vì Hạ Nghệ giới thiệu một phen Ngạo Thiên Tông. Hạ Nghệ mặc dù nghe nói qua, nhưng ấn tượng cũng không sâu dày, bởi vì tuổi tác quá nhỏ, lại cũng không chân chính từng đi ra đại hạ, kiến thức của hắn còn quá nông cạn. Bây giờ biết được mình muốn bái nhập tông môn sau cũng là rất có hào hứng. Sau khi tới, người liền bái nhập đạo trường của ta đi. Ấn Lưu Tô như thế đề nghị. Hạ Nghệ tự nhiên cũng là vui vẻ tiếp nhận. Đối với có thể đặt chân tu đạo thế giới, như đặt ở trước kia, Hạ Nghệ khẳng định sẽ rất kích động. Nhưng hắn đã có một năm giảm sóc kỳ. Bây giờ tự nhiên tỉnh táo lại. Sở dĩ mang thiếu niên về núi, Ấn Lưu Tô cũng chỉ là lâm thời khởi ý thôi. Hắn tin tưởng sư tôn nói tới duyên. Lại một lần nhìn thấy vị thiếu niên này. Đây cũng là duyên. Mà Hạ Nghệ có không tệ căn cốt tư chất. Còn thu được thần bí truyền thừa. Đã có ý nguyện mạnh lên. Ấn Lưu Tô cũng nguyện ý giúp hắn một chút. Về sau Ấn Lưu Tô mới biết được kia thần bí truyền thừa một chút tin tức. Hạ Nghệ đoạt được truyền thừa. Đến từ một vị tên là Phục Ma Chân Nhân Thượng Cổ Thiên Nhân. Bây giờ sở tu công pháp tên là Phục Ma Chân Kinh. Chính là cực kỳ đỉnh tiêm công pháp. Gặp hắn tu cũng thông thuận. Ấn Lưu Tô cũng không có tính toán để hắn đổi công pháp tu luyện. Liền đem Thiên Nguyên Thiên truyền thụ cho hắn làm phụ trợ củng cố công pháp. Đông vực đều rơi vào đại hành chi thủ. Tại đương kim Thanh Châu cục diện phía dưới. Đây là tất cả mọi người vui lòng nhìn thấy. Đại thương bây giờ công khắc Tây vực, chính cần một cái không thể bỏ qua thế lực to lớn cùng đối kháng cho áp lực, mà đại hành đoạt được cả tòa đông vực tự nhiên cũng liền xung làm lên nhân vật này. Trên đường Ấn Lưu Tô cũng không ít cùng nhà mình nhị sư tỷ luận bàn. Đồng môn luận bàn đọ sức một mực là bản môn đề sướng. Nếu là luận bàn, đương nhiên sẽ không lấy mệnh tương bác. Toàn lực không tính là, nhưng Ấn Lưu Tô đã là lấy hết lực, dù cho đem huyền hoàng khí đều dùng tới, hắn cũng vô pháp làm được áp chế nhà mình nhị sư tỷ. Mà Hạ Tiểu Man kiếm, tùy tiện liền có thể phá nhà mình tiểu sư đệ huyền hoàng khí. Ấn Lưu Tô cảm thán nói, nhị sư tỷ bây giờ thật sự là càng thêm sâu không lường được. Tựa như đại sư tỷ như thế, nghe vậy, Hạ Tiểu Man thì khẽ cười nói. Tiểu sư đệ cảm thấy, ta cùng đại sư tỷ nhưng còn có chênh lệch, hẳn là, không có bao nhiêu đi. Ấn Lưu Tô như thế phán đoán, nhưng vẫn là có chút do dự. Hắn nói, ta cùng đại sư tỷ rất ít luận bàn, thậm chí chưa từng gặp qua đại sư tỷ chăm chú động thủ. Cho nên hắn đối với mình phán đoán cũng, ôm lấy hoài nghi, nhưng hôm nay nhị sư tỷ cho hắn trực quan ấn tượng lại là được xưng tụng là cùng cảnh vô địch. Rất có thể so với đại sư tỷ còn mạnh hơn. Hạ Tiểu Man lắc đầu nói. Vấn đề tương tự ta cũng hỏi qua sư tôn. Sư tôn nói như thế nào? Ấn Lưu Tô có chút hiếu kỳ. Hạ Tiểu Man nói. Nếu là cảnh giới giống nhau, có lẽ có thể thử một lần. Nghe vậy, Ấn Lưu Tô không khỏi cười nói. Sư tôn nói ngược lại là uyển chuyển. Nhà mình đại sư tỷ tu vi tinh tiến tốc độ nhanh bực nào. Muốn đuổi kịp thật không phải chuyện dễ dàng gì. Ấn Lưu Tô lại không khỏi nghĩ tới kia có quan hệ với yêu giới hắc vực nghe đồn. Hắn dưới đáy lòng âm thầm lắc đầu. Cùng đại sư tỷ tương đối đúng là có chút không thức thời. Sau một tháng, ba người về tới Hành Huyền Sơn. Hạ Nghệ vì tòa này một chút nhìn không thấy đỉnh núi cảm thấy sợ hãi thán phục. Hắn chưa từng gặp qua như thế tiên sơn. Thật sự là làm người ta nhìn mà than thở. Tại đi gặp sư tôn trước đó, Ấn Lưu Tô trước đem Hạ Nghệ mang về huyền hoàng các. Cũng bàn giao một chút công việc. Sư huynh, ta gọi Hạ Nghệ. Hạ Nghệ có chút khẩn trương mở miệng. Dư Chiêu Chiêu mỉm cười nói. Ta gọi Dư Chiêu Chiêu. Ngươi đi theo ta đi. Ta dẫn ngươi đi động phủ của ngươi. Về sau mang ngươi đi chung quanh một chút. Tốt tốt, Hạ Nghệ liên tục gật đầu. Ấn Lưu Tô cùng Hạ Tiểu Man thì lên núi đi gặp sư tôn. Mà ở trên đường, hai người gặp được hai người. Ngươi làm sao còn chưa đi à? Chờ lâu hai ngày, Nơi này phong cảnh rất tốt. Ấn Lưu Tô nhìn về phía kia trong núi hai người. Cười lên tiếng chào hỏi. Ngũ sư tỷ, Diêu huynh. Hai người lúc này hướng dưới núi nhìn lại. Khương Lạc Nguyên lập tức nhãn tình sáng lên. Tiểu sư đệ, nhị sư tỷ, các ngươi trở về. Nàng lập tức chạy xuống tới. Sau đó trốn đến hai người sau lưng. Như tên trộm nhìn về phía trên kia một mặt bất đắc dĩ nam tử. Con hàng này một mực quấn lấy ta. Các ngươi mau giúp ta đem hắn đuổi đi. Diêu tinh thần nói ra. Ta mang theo một chút Thái Thiên Mật Tông đệ tử đến giao lưu học tập. Thì ra là thế. Ấn Lưu Tô nháy mắt mấy cái. Cũng không tiện thật đuổi người ta đi. Hạ Tiểu Man thì có chút nhíu mày. Người ta đại biểu Thái Thiên Mật Tông đến đây. Người có thể nào vô lễ như thế? Nhị sư tỷ. Khương Lạc Nguyên một mặt ủy khuất địa tiếng gọi. Hạ Tiểu Man thần sắc bình tĩnh. Nói. Người tâm tư gì chúng ta còn có thể không biết. Rõ ràng trong lòng cũng đối với người ta cố ý. Hết lần này tới lần khác mất hết mặt mũi. Hiện tại đoán chừng cũng là trong lòng rất cao hứng. Chỉ là trở ngại mặt mũi không muốn cởi trần. Bây giờ chớ nói nhà mình sư tỷ đệ. Xem chừng những đệ tử kia cũng có thật nhiều nhìn ra thành tựu. Khương Lạc Nguyên thầm nói. Ta muốn nói cho tam sư tỷ đi. Nhị sư tỷ khi dễ ta. Nói như vậy lấy nàng liền chạy trốn. Hạ Tiểu Man há hốc mồm. Một mặt mê mang. Hướng Bạch Lộ tỷ cáo nàng trạng. Cái này đạo lý gì? Diêu tinh thần hướng hai người thở dài. Sau đó cười nói. Ta đuổi theo nói lời xin lỗi. Sau đó nhanh như chớp cũng không thấy. Ấn Lưu Tô đối với cái này có chút giờ khóc giờ cười. Cái này Diêu huynh làm sao cảm giác trở nên cùng trước kia không giống nhau lắm. Nhị sư tỷ, ngũ sư tỷ tóc làm sao trợn nhìn. Tóc bạc, đúng a, Hạ Tiểu Man cũng là khẽ giật mình. Nàng lại nhìn không thấy. Tự nhiên là không biết. Chuyện này cũng không có nghe những người khác đề cập qua. Nên là chính nàng làm, nói cũng đúng. Hai người tới sau phong. Mà đạo nhân cũng từ trên tán cây đi xuống. Trở về, hai người hành lễ. Bái kiến sư tôn. Trần Lương sư nói. Một năm chưa về, ngược lại là làm chuyện lớn. Ấn Lưu Tô sờ lên cái mũi của mình. Khẽ cười nói. Tiện tay vì đó, giúp tông môn chia sẻ điểm áp lực. Làm phiền ngươi, đệ tử phải làm. Gặp hắn có chút sợ hãi. Dáng vẻ, Trần Lương Sư không khỏi cười một tiếng. Chợt nhìn về phía dưới núi. Ý cười dần dần phai nhạt mấy phần. Các ngươi làm cũng đủ nhiều. Bất quá phương diện tu luyện nếu lại cố gắng chút. Nghe vậy, Hạ Tiểu Man ẩn ẩn có cảm giác. Liền hỏi, sư tôn. Nhưng là muốn xảy ra chuyện gì rồi? Trần Lương Sư nhìn về phía hai người. Nói, có lẽ vậy. Hai vị đệ tử đều là trầm mặc một lát. Ấn Lưu Tô nói, đệ tử tiếp xuống sẽ đem tâm lực đều đặt ở tu luyện cùng trên tông môn. Hạ Tiểu Man cũng nói, đệ tử sẽ mau chóng xông quan thiên cương cực cảnh. Tại tương lai không lâu sẽ phát sinh một kiện đại sự, càng là tiếp cận đại thừa lĩnh vực. Hắn càng là có dạng này dự cảm, nhưng hắn lại không thể tới suy đoán có quan hệ với bản thân chuyện tương lai. Bây giờ khẩn yếu nhất vẫn là để nhà mình đệ tử có thể bước qua thiên môn. Thành tựu thiên nhân bọn hắn mới có thể có lấy tại đại loạn bên trong năng lực tự bảo vệ mình. Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm, hắn nhìn về phía ngoài núi. Tiểu Man cùng Lưu Tô cũng đã về núi. Phi Tuyết bây giờ cũng đến bế quan thời khắc cuối cùng. Như thế liền chỉ còn lại còn ở bên ngoài Tiểu Tiểu. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.